Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, để cho người ta hâm mộ nam nhân. Morio thi thể mặc dù là không có, bất quá Hoàng Tuyền thi thể Shinosuke vẫn còn, người ta mặc dù không thể cùng Morio so, nhưng cái sau nhường cái Morio lực lượng, mặc dù chết rồi. Nhưng còn sót lại lực lượng khẳng định sẽ lưu tại thể nội. Cũng coi là một loại rất tốt nghiên cứu tài liệu. Với lại Shinosuke rất đại nhân trực tiếp đem Hoàng Tuyền toàn bộ thi thể cho Orochimaru. Mình cũng không có nghiên cứu ý tứ. Dù sao thi thể cũng không phải vu nữ huyết dịch. Cái sau phân một nửa hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng người cũng không thể đem thi thể cũng phân một nửa. Cảm giác này không phải rất biến thái mà. Với lại đối với Hoàng Tuyền thi thể, Shinosuke tại vu nữ thôn thời điểm liền từng có nghiên cứu. Bằng không thì cũng sẽ không từ đó tìm ra đối phó Morio biện pháp. Gần nhất, ta đối bất tử chi thuật có đột phá mới. Mặc dù không cách nào làm đến chân chính không chết, nhưng lại có thể thật to kéo dài tuổi thọ. Bất quá bây giờ có hai thứ đồ này. Ta cảm giác bất tử chi thuật sẽ có càng lớn đột phá. Orochimaru cầm trong tay hai cái quyển trục. Trong mắt tỏa ra hào quang sáng tỏ. Làm điên cuồng nhà khoa học mà nói. Trên tay có nghiên cứu tài liệu. Không có cái gì so cái này càng để cho người hưng phấn. À, trước đó cái kia lý luận ngươi đã làm được nha. Ta chỉ có thể nói không hổ là Orochimaru ngươi. Shinosuke ngạc nhiên gật đầu. Orochimaru cái gọi là bất tử chi thuật đột phá mới khẳng định liền là Fushi Tensei no Jutsu. Để linh hồn thông qua thay đổi thân thể phương thức, đến tân sinh mục đích, làm người xuyên Việt, Shinosuke khẳng định biết cái này bí thuật, với lại hắn còn có rất không tệ nghiên cứu năng lực. Nhưng tức chính là dạng này, đối với cái này nhẫn thuật nhận biết, hắn cũng không có Orochimaru biết đến nhiều. Cho dù cái này nhẫn thuật thành công, Shinosuke đề rất nhiều tính kiến thiết ý kiến, nhưng hạch tâm giàn khung vẫn như cũ là Orochimaru một mình hoàn thành. Cũng liền nói, coi như không có Shinosuke, Orochimaru cũng có thể hoàn thành Fushi Tensei no Jutsu, chỉ là phương diện tốc độ chậm rất nhiều. Đang nghiên cứu năng lực bên trên, Shinosuke tuyệt đối không cách nào cùng Orochimaru so sánh. Cái sau nghiên cứu năng lực thật giống như Shinosuke thực lực là giới ninja đứng đầu nhất. Cho nên đây cũng là Shinosuke một mực cùng Orochimaru giao hảo nguyên nhân. Cho dù đối phương phản bội chạy trốn, âm thầm liên hệ cũng không có gián đoạn, thậm chí còn trợ giúp Orochimaru tại Hòa Quốc kiến lập không ít phòng thí nghiệm bí mật. Hiện tại càng là đem vu nữ huyết dịch cùng có được Morio lực lượng Hoàng Tuyền thi thể. Trọng yếu như vậy nghiên cứu tài liệu giao cho Orochimaru, bởi vì hai thứ đồ này tại Orochimaru trong tay sẽ phát huy càng lớn tác dụng, mà hắn cần phải làm là thích hợp giúp một chút, cung cấp một chút tài liệu. Cuối cùng có kết quả nghiên cứu thì sẽ có hắn một phần. Cả hai đôi bên cùng có lợi hợp tác hình thức, khiến cho Orochimaru cái này băng lãnh độc xà cũng không có cách nào cự tuyệt Shinosuke. Một số thời khắc Shinosuke thường thường một cái đề nghị liền sẽ để Orochimaru có loại hiểu ra cảm giác, từ đó thật to tăng tốc độ nghiên cứu. Trong khoảng thời gian này ta muốn rời khỏi Hòa Quốc đi âm chi quốc, Orochimaru nói ra. Ân, Shinosuke gật gật đầu. Âm chi quốc bên trong có Orochimaru thành lập âm nhẫn thôn. Sáng lập không lâu thôn. Rất nhiều tình huống hạ cũng không thể rời đi Orochimaru cái này người cầm lái. Cho nên đối phương khẳng định không có thể trường kỳ đợi tại Hòa Quốc. Jiraiya cái này ngu ngốc hiện tại cũng tại Hòa Quốc. Với lại đã tìm được ta một tia tung tích, nói ra cái này Orochimaru trên mặt hiếm thấy lộ ra không. Nải cùng đau đầu chi sắc, bằng lãnh mắt rắn chỗ sâu có một tia liền ngay cả hắn cũng không biết ôn nhu. Đây cũng là hắn muốn rời khỏi Hỏa Quốc nguyên nhân một trong. Các người, tình cảm của hai người vẫn là rất tốt. Jiraiya viết sách cấm, đều không quên mất tìm ngươi. Shinosuke thần sắc cổ quái nhìn xem Orochimaru. Tình cảm giữa hai người thật giống như nguyên tác ở trong Naruto đối Sasuke tình cảm. Đáng tiếc sau cùng kết cục lại không giống nhau. Naruto đạt được bạn gay Sasuke, mà Jiraiya lại chết tại đạt được Orochimaru trên đường. Loại này cơ tình để Shinosuke thật sâu cảm thấy bội phục. Người muốn chết mà, mặc dù không biết Shinosuke đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn ánh mắt của đối phương liền biết nghĩ tuyệt đối không phải cái gì khỏe mạnh đồ vật. Liền là ngươi nghĩ cái kia, Shinosuke nhún nhún vai. Sau một khắc thân thể của hắn đột nhiên lui lại, một con cự xà cắn lấy hắn vừa mới vị trí. Lần tiếp theo, nó liền sẽ cắn rơi đầu của ngươi. Orochimaru thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Shinosuke. Bên người đĩa một đầu 7-8 mét cự xà. Chỉ mong đi, cái kia ta đi trước. Có kết quả liền nói cho ta biết, loại này không có chút nào uy hiếp ngữ. Shinosuke đương nhiên sẽ không để ý. Không có trả lời Shinosuke, Orochimaru mặt lạnh lấy, thân thể chậm rãi dung nhập phía dưới mặt đất. Thật sự là một cái không có lễ phép ra hỏa, Shinosuke cười híp mắt nói một câu. Tiếp lấy thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Đồ vật đã giao cho Orochimaru. Nhìn sắc trời, bây giờ trở về Konoha, nói không chừng còn có thể gặp phải cơm tối. Nghĩ đến cái này, Shinosuke không khỏi bước nhanh hơn. Nơi này khoảng cách Konoha ở giữa cách mấy cái tiểu trấn. Bất quá lấy Shinosuke tốc độ, rất nhanh liền có thể trở lại Konoha. Nhưng mà tại cái thứ ba tiểu trấn thời điểm, Shinosuke lại đột nhiên dừng bước, nhìn cách đó không xa tiểu trấn, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Thật đúng là xảo đi chào hỏi tốt. Nói xong hắn cải biến phương hướng đi tới, hướng tiểu trấn mà đi. Tiểu trấn duy nhất nữ phòng tắm, một cái mái đầu bạc trắng, dáng người tráng kiện nam nhân chính ngồi xổm ở nữ phòng tắm nóc nhà. Trên nóc nhà một miếng ngói phiến bị hắn cho lặng lẽ cầm xuống dưới. Xuyên thấu qua cái này lỗ hổng nhỏ, phía dưới mỹ cảnh tự nhiên là nhìn một cái không sót gì. Mặc dù có chút sương mù bốc hơi, nhưng lại cho cái này cảnh đẹp tăng thêm một chút thần bí. Muốn tìm tòi nghiên cứu lại sắc thái. Trong phòng tắm, thỉnh thoảng truyền đến nữ hài tử tiếng cười duyên. Nghe Jiraiya đều có miệng đắng lưỡi khô, đồng thời cũng là linh cảm bạo tạc, cảm giác mình một thời kỳ mới đề tài đã có. Chậc chậc chậc, quả nhiên đi nhiều như vậy quốc gia, vẫn là Hỏa Quốc nữ hài tử làn da tốt nhất, đủ haku đủ trượt, thân ảnh màu trắng, khóe miệng chảy nước bọt, tự nói phê bình, nếu là luận dáng người, Lôi Quốc nữ hài tử dáng người nóng nhất. Liền là làn da phổ biến tương đối đen, Thủy Quốc nữ hài tử làn da nhất là tinh tế tỉ mỉ. Sờ lấy liền cùng tơ lụa, dáng vẻ, vẫn là Thổ Quốc nữ hài lớn lên tương đối tinh xảo. Lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ đó là chỗ nào cũng có, Phong Quốc nữ hài tử tính cách tương đối biêu hãn, làm Chu Du liệt quốc người. Jiraiya tuyệt đối là trong đó nhất là kiến thức rộng rãi người. Nhất là tại nữ hài tử phương diện, hắn dám nói thứ hai, ai dám nhận thứ nhất, ngay cả thứ ba đều không ai dám nhận. Câu này chấm hết bình, nghe Shinosuke tâm viên ý mã, không ngừng hâm mộ, hận không thể tận mắt đi mở mang kiến thức một chút. Nhìn xem Jiraiya nói thật hay giả, hắn hiện tại cũng sinh ra một loại, mình thành gia lập nghiệp có phải là quá sớm hay không? Vì hai cái cây, từ bỏ giới ninja lớn như vậy một cánh rừng ruỗi, Jiraiya tuyệt đối là đã đi tại đại bộ phận nam nhân hâm mộ phương hướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.